Tập 13, sinh lý tri thức thất học sư muội, cái này. Tiêu Thần nhất thời bị nàng hỏi ngốc, không biết muốn hay không trả lời, không biết muốn như thế nào trả lời, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng chưa thấy qua nam nhân đồ vật, như thế nào có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề, vẫn là nói vị này đáng yêu thiếu nữ sư muội không tiếp thu quá tính giáo dục, không biết nam nữ khác nhau. Ta từ nhỏ chính là như vậy đứng đi tiểu A. Chẳng lẽ ngươi không phải? Tiêu Thần cuối cùng là tới một câu hỏi lại, lấy tiêu mất hòa hoãn giải chính mình mặt đỏ cùng xấu hổ, kỳ quái. Sư tỷ ngươi thật là rất kỳ quái, vì cái gì đứng đi tiểu? Hàn Tuyết Ngân tiếp tục tò mò bảo bảo giống nhau nói, thực khẳng định nói, ta đương nhiên không phải đứng đi tiểu, ta là nữ hài tử. Đương nhiên là ngồi xổm đi tiểu. Hơn nữa ta phía dưới cũng không giống ngươi như vậy lớn lên như vậy một cái đồ vật. Hì hì, thịt hô hô, thật đúng là đẹp. Nàng nói, thế nhưng là có chút tưởng đi lên sờ một phen cảm giác, để sát vào lại đây xem, Tiêu Thần sợ tới mức run lên thân, giật mình một chút, cuối cùng là tiểu xong rồi. Vội vàng run run ném quay ngựa mắt qua khẩu một giọt nước tiểu. Nhanh chóng nhét trở lại quần bào, hắn sợ hãi một hồi bị vị này mỹ nữ đáng yêu tiểu sư muội nhìn đến hắn lửa nóng lên dương vật sẽ đứng thẳng, vậy thật sự quá chướng tai gai mắt, ai? Sư tỷ, ngươi như thế nào cứ như vậy thả lại đi đâu? Nhiều dơ nha. Đều không rõ tẩy một chút sao. Lúc này Hàn Tuyết Ngân cuối cùng là thối lui chút, không gần chút nữa lại đây. Tiêu Thần bất đắc dĩ tể mi miệng tuyến dơ lên, rửa sạch. Như thế nào rửa sạch, ta từ nhỏ đều như vậy nha. Trung trung lên là được. Ai? Sư tỷ, ngươi không thể như vậy. Nữ hài gia phía dưới muốn thực sạch sẽ mới được, ngươi đắc dụng triệu thủy quyết rửa sạch một chút. Ngươi xem ta. Hàn Tuyết Ngân nói còn làm mẫu lên, trắng nõn tay ngọc bấm tay niệm thần chú nâng lên. Trong miệng hơi hơi hợp động niệm chú, tức khắc bốn phía trong không khí hơi nước hướng hắn đầu ngón tay tụ tới, hành thành một cái tiểu nắm tay lớn nhỏ nho nhỏ thủy cầu, nàng triệu tới thủy cầu lại nhẹ chỉ bắn ra, tức khắc thủy cầu đánh đi, chụp trúng bên cạnh thân cây, lập tức hướng đi vỏ cây thượng vết bẩn, nguyên lai là dùng pháp thuật triệu thủy rửa sạch. Tiêu Thần cũng từng ở chính mình có được Thanh Liên Tông đệ tử nhân thủ một quyển ngưng khí cuốn gặp qua loại này pháp thuật, hắn tức khắc minh bạch Hàn Tuyết Ngân ý tứ, tốt, ta đã biết, cảm ơn sư muội nhắc nhở. Tiêu Thần còn ở vào ở đáng yêu mỹ nữ trước mặt đi tiểu bị vây xem xấu hổ trung, cả người không thoải mái, không muốn cùng nàng tiếp tục nói chuyện. Vội vàng xoay người tưởng rời đi, từ từ, sư tỷ đừng đi a. Ngươi mau cùng ta nói. Vì cái gì ngươi đi tiểu cùng ta đi tiểu bất đồng, còn có ngươi phía dưới vì cái gì sẽ có căn côn thịt tử, vì cái gì ta không có. Hàn Tuyết Ngân không bỏ Tiêu Thần rời đi, cấp đi một bước bắt lấy cánh tay hắn, vị này đáng yêu tiểu sư muội rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không biết. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiêu Thần trong lòng nghi hoặc, chỉ cảm thấy đối phương non mềm tay nhỏ giữ chặt cánh tay hắn thật thoải mái, vì thế quyết định dừng bước hỏi cái rõ ràng minh bạch. Ta nói sư muội a, ngươi gặp qua nam nhân sao? Nam nhân? Ta đương nhiên gặp qua, ta phụ thân chính là nam nhân, ta còn gặp qua thật nhiều sư huynh sư đệ nhóm. Sư huynh vì cái gì như vậy hỏi ta? Hàn Tuyết Ngân vẻ mặt ngốc bạch ngọc đáng yêu bộ dáng, thiên chân vô tà, vậy ngươi gặp qua nam nhân phía dưới sao? Tiêu Thần tiến thêm một bước hỏi, nam nhân phía dưới? Không, kia như thế nào có thể xem? Mẫu thân từ nhỏ liền nói cho ta ngàn vạn không thể xem nam nhân phía dưới. Chẳng lẽ nam nhân phía dưới cùng chúng ta bất đồng sao? Hàn Tuyết Ngân nói được thật nghiêm túc. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhéo Tiêu Thần chính sắc nói, sư tỷ ngươi đừng tách ra đề tài, ngươi mau nói vì cái gì ngươi có căn côn thịt tử ta không có, ngươi kia căn côn thịt tử đỏ tươi cũng thật đẹp, ngươi lại móc ra tới cấp ta xem hảo sao? Ta cũng hảo tưởng có ngươi như vậy một cây côn thịt tử nha. Thật xinh đẹp. Không giống ta phía dưới chính là cái gì đều không có. Còn nứt ra rồi một cái phùng, có đôi khi còn sẽ đổ máu. Nhớ rõ lần đầu tiên đổ máu thời điểm lại đau lại ngứa, sợ tới mức ta khóc vài thiên. Khi đó mẫu thân đã qua đời, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vẫn là trong nhà một vị nha hoàng tỷ tỷ dạy ta xử lý. Nghe đến đó, Tiêu Thần xem như làm rõ ràng một ít nguyên do, chẳng lẽ vị này tiểu sư muội từ nhỏ không ai giáo? Vẫn là vị lưỡng tính sinh lý tri thức chỗ trống hài tử. Nghĩ đến đây, Tiêu thần không thể không đáng thương khởi nàng tới, trong lòng dùng sức phun tào một chút thế giới này như thế nào liền không cái loại này vỡ lòng hài tử tính tri thức học đường sao, lấy hắn mà nói, học tiểu học liền ở trong trường học học quá sinh lý khóa, thượng sơ trung liền xem qua A Phiến, không chỉ có đối nam nữ có khác rất rõ ràng minh bạch. Khi đó cũng đã biết nam nhân cùng nữ nhân như thế nào làm tình tính giao vấn đề, sư tỷ, ngươi như thế nào không nói. Ngươi móc ra tới cấp ta nhìn xem sao. Ta thật sự trước nay chưa thấy qua cái nào nữ hài phía dưới có ngươi cái loại này đỏ tươi côn thịt tử a, thật muốn nhìn xem rõ ràng. Cái này, cái này. Tiêu thần thực bất đắc dĩ, như thế nào có loại khi dễ nhân gia đáng yêu tiểu mỹ nữ cảm giác đâu. Chính là bị nàng như vậy lại kéo lại túm, thân mình còn không hề kiên kỵ tới gần chính mình, một đôi vú đều rất nhiều lần sát đến chính mình cánh tay thượng, mềm mại thập phần khiêu khích. Tiêu thần bỗng nhiên tâm một hoành, hạ quyết tâm. Thôi, nàng muốn nhìn liền cho nàng nhìn cái đủ, như vậy tổng gián ta cũng không phải chuyện này, hành. Sư muội nếu thật muốn nhìn kia cũng đúng. Bất quá nói tốt, một hồi dọa đến ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta. Không có việc gì. Sao có thể sẽ dọa đến ta đâu? Sư tỷ ngươi cũng quá coi thường ta, ta thường thường tiếp sư môn nhiệm vụ đi ma vực núi non săn giết yêu thú, cái gì đáng sợ đồ vật chưa thấy qua. Hàn Tuyết Nghênh vui vẻ kích thích bộ ngực cười nói, hành. Ngươi đừng hối hận. Vậy ngươi xem đi. Tiêu thần vừa chuyển mặt, mở ra quần bào lập tức đem côn thịt thả ra, một đại điều mềm hoặc treo ở dưới hán, sư tỷ, ngươi vừa rồi không rửa sạch, có chút dơ, ta trước giúp ngươi rửa sạch một chút, ngươi tự cấp ta hảo hảo nhìn một cái. Hàn Tuyết Nghênh hưng phấn cực kỳ, đây là nàng nhiều năm như vậy tới gặp quá nhất có ý tứ đồ vật, hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân đều là cùng nàng giống nhau phía dưới có cái khe. Nhưng duy độc Tiêu thần vị này sư tỷ có căn không giống nhau côn thịt, thật là cực đại gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Nói xong, Hàn Tuyết Nghênh kháp cái triệu thủy quyết triệu tới thủy cầu bao vây Tiêu thần côn thịt đầu lĩnh rửa sạch đi ô, tức khắc làm Tiêu thần quy đầu thượng cảm nhận được từng đợt hơi hơi thủy lạnh chi ý, rửa sạch qua đi. Hàn Tuyết Nghênh lập tức ngồi xổm thân đỡ lấy Tiêu thần eo chân. Chính mình thấu trước quan kháng, nàng toàn bộ tuyết trắng tiếu mặt cứ như vậy xuất hiện ở Tiêu thần côn thịt trước, phấn hồng đô đô môi khoảng cách côn thịt không đến nửa chiều dài cánh tay, nhìn như vậy tuyết trắng da thịt vô cùng mịn màng mỹ nhân kiều mặt, còn có thể từ đối phương hạ ngồi xổm cổ áo thấy kia đối tuyết trắng dài rộng vú, Tiêu thần nơi nào chống cự được. Côn thịt một cũng động lập tức lửa nóng kiên quyết lên, thực mau liền biến thành thẳng tắp một cái. Trình 45 độ giác hơi hơi thượng kiều, đứng thẳng ở đối phương trước mặt, a sư tỷ thật lợi hại, nó còn sẽ động, biến đại biến đại. Thật là lợi hại, tựa như một kiện pháp bảo giống nhau cư nhiên có thể đón gió liền trướng đại. Ta có thể sờ sờ nó sao? Hành, sờ đi sờ đi. Tiêu thần hoàn toàn đối vị này vô tri đáng yêu sư muội hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, đây chính là chính ngươi chủ động yêu cầu. Một hồi lấy ra vấn đề tới cũng đừng trách ta. Dù sao nơi này linh khí như vậy đầy đủ, ta không bằng nhân cơ hội này bằng vào tiểu đỉnh cô động hấp thu linh khí, nhìn xem có thể hay không hôm nay đột phá đến ngưng khí 3 tầng. Ác! Ta đây sờ soạn. Hì hì! Thực sự có ý tứ. Hàn Tuyết Nghênh trước thử thăm dò dùng tay chạm chạm kia lửa đỏ quy đầu, cảm giác giống như không có gì nguy hiểm sao, lập tức sờ soạn đi lên. Chỉ cảm thấy nóng hầm hập, cứng rắn, thân gậy thượng còn có mạch lạc giống nhau đột ngân, tràn ngập xúc cảm, thật sự là thập phần hảo sờ, nàng trước thử thăm dò sờ soạn một lần sau càng thêm yêu thích không buông tay. Toàn bộ dùng tay nhỏ vòng lên xem xét sờ soạn, còn thỉnh thoảng dùng sức phiên kia lửa đỏ quy đầu xem xét mã mắt vị trí lỗ nhỏ, chỉ thấy lỗ nhỏ nội hình như có trong suốt bạch dịch thẩm thấu ra tới một ít, tích ở mã mắt qua khẩu thượng. Sáng lấp lánh mang theo một cổ kỳ dị hương khí. Nghe thấy một chút liền giác xâm nhập nội tâm, làm người đãng thần, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn dẫn động chính mình trong cơ thể đang hồ linh khí sinh ra dao động. Thật giống như Hàn Tuyết Nghênh trước kia dùng đan dược khi thân thể sẽ đối đan dược khí vị sinh ra dao động giống nhau, này thật sự là quá kỳ lạ, Hàn Tuyết Nghênh trong lòng khiếp sợ không thôi, nếu không có nàng biết vừa rồi Tiêu thần là từ này mặt trên đi tiểu, cảm thấy có chút dơ, chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ duỗi đầu lưỡi liếm một liếm. Nếm thử xem này oa khẩu nội chảy ra bạch dịch là cái gì. Như thế nào giống đan dược hương khí khí vị giống nhau mê người, mà giờ này khắc này, Tiêu thần tự nhiên là côn thịt tê dại từng trận, bị Hàn Tuyết nghên mềm hô hô thon dài ngón tay ngọc trêu chọc đến tê mỏi khó nhịn, cung thịt đều hơi hơi run rẩy lên, tràn ngập muốn làm chuyện xấu thao huyệt cơ khác. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tiểu Đỉnh bị dẫn động phát sinh tác dụng. Tiêu Thần Đan hồ nội sinh ra lốc xoáy. Lập tức liền bắt đầu có ngoại giới linh khí mãnh liệt tiến vào hắn trong cơ thể, nhanh chóng bỏ thêm vào ngưng khí hai tầng đan hồ. Hơn nữa lần này linh khí tiến vào trong cơ thể nồng đậm độ rất cao, xa so với phía trước ở chính mình phòng nhỏ nội lần đó nồng đậm rất nhiều, đây là bởi vì nơi đây chính là bùa chú các nơi, tự nhiên hoàn cảnh linh khí xa so chân núi phá phòng đầy đủ quá nhiều. Sư muội, ngươi sờ lâu như vậy đủ rồi đi. Nếu ta đều cho ngươi sờ soạn nhìn, ngươi cũng cho ta nhìn một cái sờ sờ ngươi phía dưới. Hay là chính ngươi không có, chẳng lẽ còn cùng ta bất đồng? Tiêu Thần cố ý giả ngu tưởng dụ dỗ vị này vô tri tiểu sư muội, tuy rằng trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng vì tu hành tăng lên tu vi mau chóng trở thành ngoại môn đệ tử, hắn vô sĩ mặc kệ như vậy nhiều, huống chi lúc này côn thịt bị vị này đáng yêu thịt đạn dáng người tiểu sư muội làm đến như vậy khó chịu. Không nghĩ biện pháp thao nàng một pháo thật sự là băn khoăn, cần thiết đến báo thù mới được, không được, ta mẫu thân từ nhỏ liền cùng ta nói, nữ nhân gia phía dưới không thể làm người tùy tiện chạm vào, ta cô cũng nói như vậy. Ta không cho ngươi sờ. Hàn Tuyết Nghênh bỗng nhiên buông tay buông ra, từ bỏ tiếp tục sờ soạn xem nhìn Tiêu Thần côn thịt hành vi, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì xem ta? Lại xem lại sờ. Ngươi nhìn một cái, hắn đều chảy mũ. Tiêu Thần một khi sinh ra tà ác ý tưởng liền sẽ không từ bỏ, lạnh giọng nói, thực tức giận bộ dáng, hành, kia chỉ có thể cho ngươi nhìn liếc mắt một cái, chạm vào một chút. Hàn Tuyết Nghênh thấy Tiêu Thần sinh khí, tự hồ cũng cảm thấy chính mình đều xem người khác sờ người khác, cho nàng nhìn một chút cũng không sao. Nói xong trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, ngượng ngùng nhẹ giọng đáp ứng, tốt, ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn liếc mắt một cái, chạm vào một chút. Liền muốn nhìn ngươi một chút cùng ta có cái gì bất đồng, cư nhiên làm ngươi đối ta phía dưới như vậy cảm thấy hứng thú. Tiêu Thần trong lòng ám nhạc, một loại mưu kế thực hiện được vui sướng cảm, tức khắc liền thấy Hàn Tuyết Nghênh tả hữu nhìn xem bốn phía. Xác định không ai sau, lôi kéo Tiêu Thần liền hướng càng sâu cây cối đi vào, kia chỗ có một khối lâm viên xứng cảnh núi giả cục đá, đứng sừng sững với trên cỏ, tề đầu gối cao, vừa lúc có thể đương ghế đài ngồi lập. Tới rồi kia chỗ lúc sau, Hàn Tuyết Nghênh liền ngồi ở trên tảng đá tách ra hai chân, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, cẩn thận đem phấn màu vàng tiểu quần lót lui ra tới treo ở đầu gối công chỗ. Vén lên phía trước làn váy, lộ ra tuyết trắng đùi cùng nơi riêng tư, xem đi. Nhanh lên xem xong chúng ta xem như không ai nợ ai. Tiêu Thần nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm nàng hai chân chi gian, ở Hàn Tuyết Nghênh hoàn toàn đem tiểu quần lót lui đến đầu gối công thượng khi, lập tức liền thấy kia phấn hồng no đủ thiếu nữ khâu, thịt hô hô giống như vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp trắng nõn màn thầu. Không dài một tia tạp mao, chỉ trung gian có một đạo đỏ tươi cái khe, gắt gao khép lại ở bên nhau. Thịt khâu độc thuộc lồng hơi có cái đột điểm, vừa thấy liền biết thiếu nữ kiều nộn âm hạch định giấu ở bên trong, một khi dùng tay bẻ ra khe thịt, khẳng định có thể tìm kiếm đến kia viên không cần phải nói cũng là tươi mới thịt châu, quả nhiên là bạch hổ màn thầu huyệt. Trong lòng thích, Tiêu Thần nhịn không được môi lưỡi sinh tân, nước miếng mảng má, đũng quần nội côn thịt đương nhiên tiếp tục kiên quyết, hôm nay thật là vận khí tốt, cư nhiên gặp được như vậy một vị vô tri mỹ nữ sư muội, chính cái gọi là âm hộ ở trước mắt quá, không thao là tội lỗi, không thao bạch không thao. Thao đồng thời còn có thể tăng lên tu vi, cơ hội như vậy như thế nào có thể buông tha đâu. Tiêu Thần trong lòng ý nghĩ xấu chợt dũng, toàn bộ ý thức nháy mắt đã bị lửa nóng côn thịt khống chế. Tư tưởng cùng ý thức đã sớm tự động não bổ ra bản thân nếu có thể cử côn thịt cắm vào cái này tiểu huyệt, chắc chắn sản phá chân trời hình ảnh, sư tỷ ngươi xem xong rồi không? Đôi mắt của ngươi thật là kỳ quái, giống như những cái đó nam nhân giống nhau, người xem da thẹn thùng. Ta muốn đề quần. Hàn Tuyết Nghênh chợt thấy có chút không được tự nhiên, thúc giục nói. Nàng cảm giác rất kỳ quái, Tiêu Thần một đôi mắt xem đến nàng phía dưới khe thịt ngứa khó nhịn. Đây là trước nay không xuất hiện quá tình huống, nàng thực không được tự nhiên, không, ngươi vừa rồi như vậy ta đều thấy không rõ lắm. Chỉ phát hiện sư muội phía dưới thật sự cùng ta không giống nhau. Thật xinh đẹp. Ngươi như vậy, ngươi chuyển cái thân đem mông nhếch lên tới, như vậy ta là có thể xem đến rõ ràng hơn. Không được, này nhiều thẹn thùng a. Lại không phải muốn đi ngoài, ta đem mông nhếch lên tới làm gì? Được rồi. Ngươi xem xong chúng ta huề nhau, ta phải đi. Từ từ. Hành, vậy ngươi không kiều, ngươi lại đem chân mở ra chút, ta tới gần đến xem xong rồi liền kết thúc. Ta vừa rồi đứng xa cũng chưa thấy rõ ràng. Hảo. Vậy ngươi mau chút, ta cảm giác ngươi xem đến ta phía dưới ngứa, khó chịu. Hàn Tuyết Nghênh tiếu mặt ửng đỏ càng nhiều, bỗng nhiên có chút thẹn thùng lên, không dám nhìn Tiêu Thần đôi mắt, đơn giản nhắm mắt lại mở ra chút chân, chờ đợi Tiêu Thần nhanh lên xem xong, nàng chân lúc này càng thêm mở ra chút, bụng nhỏ hơi hơi thượng kiều. Càng là có vẻ thiếu nữ khâu càng thêm no đủ phong long, phấn hồng thịt màn thầu càng thêm mê người, kia vỡ ra tế phùng tựa hồ còn ẩn giấu điềm mỹ chất lỏng giống nhau, sắp thẩm thấu ra tới cảm giác. Mà thiếu nữ sĩ khâu bên cạnh, hai điều bạch oánh oánh đùi từng người tách ra, một đôi chân dài toàn bộ hình thành M hình, này thật sự là một cái vén lên váy đãi thao cực hảo tư thế. Hơn nữa nàng vẫn là dựa ngồi ở tề đầu gối một cục đá thượng, lấy toàn bộ độ cao tới nói, Tiêu Thần chỉ cần quỳ đứng ở hòn đá trước trên cỏ là có thể chuẩn xác cử côn thịt vô phùng tiến vào, càng thêm mê người chính là đối phương lúc này còn nhắm đôi mắt đẹp, này liền càng thêm cho Tiêu Thần lớn mật không gian, chỉ là hiện tại Tiêu Thần ở suy xét, rốt cuộc là đi lên trực tiếp thao nhập đâu. Vẫn là nói trước liếm hút một chút kia chỗ khe thịt lại thao nhập.